thích em, thích mê muội vì em. Chương 80, ngoại truyện 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, dành hôm nay Kiều Nguyệt lấy điện thoại ra, cẩn thận đếm ngày, sắc mặt dần hồng lên, khoảng cách đến sinh nhật 20 tuổi của cô đã ngày càng gần. Rất nhanh cô liền có thể lãnh giấy kết hôn cùng Thương Yến. Khoảng thời gian này, mỗi tối sau khi thân mật xong, Thương Yến đều ở bên tai cô nhắc đến chuyện này. Đến ngày lãnh chứng, anh nhất định sẽ rất vui vẻ. Kiều Nguyệt sờ khuôn mặt nóng lên, trong lòng đột nhiên mong đợi ngày đó đến. Nguyệt Nguyệt, lát nữa mẹ và ba muốn ra ngoài, hai ngày sau mới về. Ngoài cửa là thanh âm ôn nhu của Cố Lam, Kiều Nguyệt buông điện thoại, hướng về phía cửa nói. Mẹ, con biết rồi. Kiều Nguyệt đã về quê được hai ngày. Một tuần trước Thương Yến đi nước ngoài công tác, cô cảm thấy chán nên mang Manh Manh về quê. Nhanh chóng rửa mặt xong, cô mang Manh Manh đi siêu thị mua sắm. Siêu thị người đến người đi, cô cẩn thận tránh mọi người, cất đồ vừa mua vào xe đẩy, thỉnh thoảng cúi đầu hôn khuôn mặt mềm nhỏ của Manh Manh. Manh Manh cười tâu toét với cô, Kiều Nguyệt sờ đầu bé, nhỏ giọng nói. Manh Manh ngoan nha, cô đẩy xe đẩy, mua một đống đồ, vừa xoay người thì nghe có người gọi cô. Nguyệt Nguyệt, bước chân Kiều Nguyệt dừng lại, thanh âm này rất quen. Nguyệt Nguyệt, đúng là cậu à, bả vai bị người chụp. Kiều Nguyệt ngây người một giây, một cặp nam nữ xuất hiện trước mặt cô. Bạn học cũ, nhanh như vậy không nhận ra tớ rồi sao? Tớ là bạn học cấp 3 với cậu đây, ngồi ở trước cậu. Thanh âm cô gái có chút chói tai, ánh mắt vô tình cố ý dừng trên người Manh Manh trước ngực cô, sắc mặt kinh ngạc, mặt đầy khiếp sợ nói. Đây là con gái cậu hả? Kiều Nguyệt không thích ánh mắt của cô, gật đầu cho có. Ừ, cô nghiêm túc nhớ lại, mới nhớ ra cô gái ngồi trước cô là bộ dáng gì. Trong lòng Kiều Nguyệt buồn bực, cô gái này và người ngồi trước cô hồi cấp 3 Diệp Thiến đúng là mặt mũi tương tự, nhưng cũng khác lúc trước nhiều quá đi. Cô không quá thích Diệp Thiến, lúc lớp 10 cô gái này luôn thích nói xấu sau lưng cô. Nguyệt Nguyệt, không nghĩ đến con cậu cũng xinh rồi. Ngữ khí Diệp Thiến mang theo một chút không dễ phát hiện vui sướng khi người gặp họa. Cô thân mật kéo tay Kiều Nguyệt dỗi nói. Trước kia cậu chính là hoa khôi lớp chúng ta, trong lớp có không ít nam sinh thích cậu, không nghĩ đến cậu lại âm thầm đến con đều có. Diệp Thiến ngẩng đầu nhìn xung quanh, giả vờ kinh ngạc nói. Cha đứa bé đâu, nói xong, sắc mặt cô khẽ biến, nghi ngờ nói. Nguyệt Nguyệt, cậu còn chưa đến 20 tuổi phải không, chắc chắn còn chưa kết hôn, thế đứa bé. Giọng nói cô dừng lại, ánh mắt hiện lên trào phúng. Vẻ mặt Kiều Nguyệt xấu hổ rút tay mình ra, không muốn đứng nói chuyện với cô, nhỏ giọng nói. Ừ, mấy ngày nữa thì chúng tớ sẽ đi lãnh chứng. Diệp Thiến không thèm để ý thái độ lãnh đạm của Kiều Nguyệt, cô vuốt vuốt tóc cười nói. À, mấy ngày nữa mới lãnh chứng à, thế thì tốt. Cả người Kiều Nguyệt không thoải mái, cô cứ cảm thấy ánh mắt người đàn ông bên cạnh Diệp Thiến nhìn cô cứ kỳ quái. Đúng rồi, Diệp Thiến vỗ tay Kiều Nguyệt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày mai lớp chúng ta sẽ tụ hội ở Thiên Thịnh, cậu nhất định phải tới đó, dù sao những bạn học cũ chúng ta lâu rồi không tụ tập. Kiều Nguyệt ngẩn người, vốn muốn từ chối, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là gật đầu nói. Ừ, tớ sẽ qua. Diệp Thiến trực tiếp kết bạn WeChat với Kiều Nguyệt nói. Lát nữa tớ sẽ gửi cậu số phòng và thời gian cụ thể. Sau khi tạm biệt với Diệp Thiến, Kiều Nguyệt thở phào nhẹ nhõm một hơi, cô vẫn không quá thích người này. Nhớ đến cuộc tụ hội ngày mai, cô cau mày, sờ đầu con gái. Buổi chiều ngày hôm sau, Kiều Nguyệt đến số phòng Diệp Thiến gửi cô từ sớm. Nhưng cô không ngờ những người khác cũng đã tới rồi. Lúc cô đẩy cửa đi vào, căn phòng lập tức yên tĩnh, mọi người đồng loạt nhìn về phía cô. Kiều Nguyệt cực nhanh nhìn lướt qua, vừa chuẩn bị lên tiếng, Diệp Thiến đi đến kéo tay cô cười khẽ nói. Nguyệt Nguyệt đến rồi, cô ta kéo tay Kiều Nguyệt đi vào phòng, giọng nhẹ nhàng giới thiệu Kiều Nguyệt với mọi người. Cô ta vừa dứt lời, lập tức có người đàn ông nói. Kiều Nguyệt vẫn giống trước đây, vẫn là đại mỹ nữ. Không ít người phụ họa lời hắn, ánh mắt vẫn luôn dừng trên người Kiều Nguyệt. Sắc mặt Kiều Nguyệt xấu hổ ngồi xuống. Mới 2-3 năm không gặp, cô cứ cảm thấy những con người này thật xa lạ. Diệp Thiến ngồi cạnh Kiều Nguyệt, ánh mắt hơi lóe. Một cô gái ngồi bên cạnh cô ta cười hì hì lớn tiếng nói. Kiều Nguyệt, nghe nói cậu sinh con rồi. Ai già, không nghĩ đến cậu sẽ là người kết hôn sinh con sớm nhất trong chúng ta. Lời cô gái đó vừa nói xong, sắc mặt những người khác đều trở nên thật vi diệu. Ai cũng biết Kiều Nguyệt chưa đến 20 tuổi, nếu cô đến con cũng sinh thì 18 tuổi đã mang thai. Có người liếc trộm Kiều Nguyệt một cái, biểu tình trên mặt khó lường. Không nghĩ đến học sinh ba tốt ngoan ngoãn nhất lớp năm đó, thế mà lại chưa kết hôn đã có thai. Sao có thể chứ, cậu đừng nói bậy, tớ nói đều là sự thật, không tin thì các cậu hỏi Kiều Nguyệt đi. Mọi người mồm năm miệng 10 nói thầm, cô gái nói chuyện ban đầu nhìn Kiều Nguyệt. Kiều Nguyệt, cậu nói cho mọi người, có phải cậu sinh con rồi không? Tất cả mọi người nhìn Kiều Nguyệt, vẻ mặt hít dreamer hóng chuyện. Nghe bọn họ nói, trong lòng Kiều Nguyệt buồn bực, cô nhẹ nhàng gật đầu, ừ tớ đúng là sinh con rồi. Thấy cô chính miệng thừa nhận, không ít người sợ ngây người. Thật lâu sau mới có người đứng ra hòa giải nói, ai già thật bình thường mà, bây giờ cũng có không ít sinh viên sinh con rồi. Đến lúc tốt nghiệp thì cầm 2 bằng, rất sướng mà. Vì giảm bớt bầu không khí xấu hổ, không ít người gật đầu hùa theo lời cô. Chỉ là, Kiều Nguyệt cha đứa bé làm nghề gì vậy? Diệp Thiến cười cười kéo tay Kiều Nguyệt. Nguyệt Nguyệt nói qua mấy ngày nữa cậu ấy sẽ đi lãnh chứng, đến lúc đó chúng ta dự hôn lễ của cô ấy thì sẽ biết. Có thể xứng đôi với Hoa Khôi lớp chúng ta, chắc chắn là đại soái ca. Đúng không, không phải là chưa kết hôn đã mang thai, nam chạy rồi chứ? Diệp Thiến lập tức trầm khuôn mặt, cậu nói bậy cái gì đó. Cô ta quay mặt qua nhìn Kiều Nguyệt, mỹ nữ giống Kiều Nguyệt như vậy, sao lại có đàn ông bỏ không cần chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Nguyệt bị các cô nói đến sửng sốt một lúc, chậm rãi phục hồi tinh thần, ngước mắt nhìn mặt mọi người, phát hiện không ít người mang vẻ mặt xem kịch vui. Trong lòng cô buồn bực, đột nhiên hối hận đã đến tham gia cuộc tụ hội này. Chẳng lẽ những người này muốn nhìn chuyện cười của cô? Nhưng lúc học cấp 3 cô cũng không đắc tội bọn họ mà, vì sao thần sắc bọn họ đều kỳ quái như vậy? Sắc mặt Kiều Nguyệt cũng không được tốt cô. À, một tiếng, lạnh nhạt nói. Chúng tớ rất nhanh sẽ đi lãnh chứng. Mọi người thấy sắc mặt Kiều Nguyệt rõ ràng không tốt, một số người không dám nói nữa, nhưng vẫn có người cắn Kiều Nguyệt không chịu buông. Đúng không, không thì gọi anh ta ra để bọn tớ nhìn xem, rốt cuộc là người đàn ông như thế nào có thể khiến Hoa Khôi lớp ta cam tâm tình nguyện nhanh như vậy sinh con cho anh ta. Trong lòng Kiều Nguyệt bực bội, liếc liếc cái người vừa nói chuyện, nói. Công việc anh ấy rất bận, đã đi công tác rồi. À, đi công tác à? Kiều Nguyệt mím môi không nói chuyện nữa, cô cực kỳ chán ghét thanh âm của cô gái này. Không khí trong phòng lại náo nhiệt lên, một đám người lại bắt đầu nói chuyện phiếm. Kiều Nguyệt chỉ lo nghĩ ăn gì, có người đến thì cũng sẽ nói vài câu với người đó. Đến thời gian cơm chiều, cả đám người kéo đến phòng đã đặt trước. Lúc chờ đồ ăn dọn lên, có người mở miệng trêu chọc. Nói đến thì lúc trước lớp trưởng còn viết thư tình cho Kiều Nguyệt đó. Đang nhắn tin WeChat với Thương Yến, Kiều Nguyệt ngẩn người, theo phản xạ ngẩng đầu nhìn về phía lớp trưởng đối diện cô. Ngồi bên cạnh lớp trưởng là bạn gái hắn, cô cũng không quen. Vẻ mặt Diệp Thiến cảm khái cười nói, thư tình năm đó còn là tớ đưa cho Kiều Nguyệt đó. Lớp trưởng cười ha hà nói, năm đó tuổi trẻ không hiểu chuyện, tuổi trẻ không hiểu chuyện. Hắn vẻ mặt lấy lòng nhìn về bạn gái mình. Đó đều là chuyện quá khứ, em cũng biết trước khi ánh mắt anh kém mà. Ha ha, ánh mắt anh đúng là không ra gì. Thanh âm nói chuyện của hai người cũng không có đè thấp, ngược lại như cố tình nói cho người khác nghe. Vẻ mặt Kiều Nguyệt không hiểu được nhìn những người này. Nói thật cô chỉ cùng lớp với những người này lúc lớp 10, lên lớp 11 chia ban. Ban xã hội và ban tự nhiên, đa số mọi người đều khác lớp, cô với đám người trước mặt không tính là quá thân. Vì sao cô cứ cảm thấy mỗi câu của họ đều cố tình nhằm vào cô? Kiều Nguyệt đột nhiên rất nhớ Manh Manh, cực kỳ hối hận đã đến tham gia cuộc tụ hội lần này. Cô cúi đầu mở WeChat, phồng mặt nhắn tin với Thương Yến, anh chừng nào thì về. Manh Manh nhớ ba, tin nhắn cô vừa gửi đi, Thương Yến gần như một giây sau trả lời cô, Nguyệt Nguyệt, vậy em nhớ anh không? Mặt Kiều Nguyệt đỏ lên, chậm gì gì trả lời, em cũng có một chút nhớ anh. Cô cắn cắn môi tiếp tục nhắn, anh mau về đi, buổi tối không ôm anh, mấy ngày nay em cũng ngủ không ngon. Diệp Thiến tỉ ý liếc mắt một cái, chỉ kịp thấy không chat WeChat, Kiều Nguyệt liền giơ tay che màn hình. Cô ta cười cười, đang nhắn tin với cha đứa bé sao? Ừ, Kiều Nguyệt không quá tự nhiên gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vốn là không thích Diệp Thiến, bây giờ càng không thích. Cô còn chưa xem tin trả lời của Thương Yến đã cất điện thoại vào túi. Chờ đồ ăn được dọn lên, mọi người đều ngừng nói chuyện, chuyên tâm ăn cơm. Bọn họ cũng biết Thiên Thịnh có tiếng là đắt. Kiều Nguyệt nhìn thoáng qua thức ăn trên bàn, chỉ có một hai món là món cô thích. Cô tùy ý ăn một chút, nghĩ là về nhà để đầu bếp lại nấu cho cô ăn. Ăn cơm xong, đám người lại bắt đầu nói chuyện phiếm. Có người nhìn về phía Diệp Thiến. Thiến Thiến, nghe nói bạn trai cậu làm kinh doanh. Ngữ khí Diệp Thiến ôn nhu mở miệng, là kinh doanh nhỏ, ánh mắt cô hơi ngừng, vỗ vỗ Kiều Nguyệt. Nguyệt Nguyệt, bạn trai cậu làm nghề gì? Đột nhiên bị gọi tên Kiều Nguyệt. À, một tiếng, ngẩng đầu phát hiện mọi người đều đang nhìn chằm chằm cô. Những người này rốt cuộc bị sao vậy, vì sao luôn thích kéo đề tài lên người cô chứ? Kiều Nguyệt kiên nhẫn nói, anh ấy cũng làm kinh doanh, Diệp Thiến kinh ngạc, à thì ra bạn trai Kiều Nguyệt cũng làm kinh doanh. Cô đã sớm quan sát quần áo Kiều Nguyệt mặc trên người, đều là kiểu dáng cô ta chưa từng thấy qua, chứng minh bạn trai cô cũng là người làm kinh doanh. Tươi cười trên mặt Diệp Thiến tăng lên, Nguyệt Nguyệt, bạn trai cậu làm kinh doanh gì? Nói không chừng cùng ngành với bạn trai tớ đó, không quen cùng người khác nói về chuyện của Thương Yến, Kiều Nguyệt nhẹ giọng nói. Tớ cũng không rõ anh ấy làm sản xuất ngành nào. Nghe xong lời cô, biểu tình trên mặt những người khác càng thêm vi diệu. Kiều Nguyệt cũng mặc kệ bọn họ, cúi đầu mở khung chat WeChat với Thương Yến, nhìn lướt qua một lần, thần sắc cô sừng sốt, trên mặt hiện lên vui vẻ, hôm nay anh về. Vì sao không nói sớm cho em biết chứ? Vốn là hối hận đến đây tham gia tụ hội, giờ phút này nhìn tin nhắn WeChat của Thương Yến, Kiều Nguyệt càng thêm hối hận, hận không thể lập tức về nhà. Cô đợi vài giây Thương Yến mới gửi tin nhắn trả lời đến, Nguyệt Nguyệt, bây giờ em đang ở đâu? Mặt Kiều Nguyệt đỏ hồng, ở Thiên Thịnh tham gia họp lớp cấp 3. Cô nghĩ nghĩ, lại nhắn tiếp anh về nhà trước đi, em rất nhanh trở về. Cô vừa chuẩn bị buông điện thoại, tin nhắn Thương Yến lại gửi đến, họp lớp. Nguyệt Nguyệt, em đừng nói chuyện với nam sinh quá nhiều. Mặt Kiều Nguyệt nóng lên, hai mắt chừng màn hình điện thoại, cực nhỏ tiếng nói thầm. Cái gì chứ, thật là ngày càng bá đạo, hừ, không cho em mặc váy, bây giờ lại không cho nói chuyện với con trai khác. Diệp Thiến mơ hồ nghe thấy lời cô nói, cô nghiêng mặt hỏi. Nguyệt Nguyệt, cậu nói gì? À, không có gì. Kiều Nguyệt cười cười, nói. Tớ phải về rồi, có người lập tức nói. Đừng mà, bạn trai Thiến Thiến nói lát nữa sẽ mời chúng ta đi. Nhân gian, chơi đó, Kiều Nguyệt nhíu mày, nhân gian, là hộp đêm nổi tiếng nhất ở quê cô, lúc trước cô vì tò mò quấn lấy Thương Yến đi qua một lần. Người bên trong hỗn tạp cô thật không thích, tớ không đi, Kiều Nguyệt lắc đầu, mềm giọng nói. Tớ muốn về nhà chơi với con gái. Kiều Nguyệt vừa nói xong, cửa phòng bị đẩy ra. Cô nhìn về phía cửa, nhìn thấy người đàn ông hôm qua bên cạnh Diệp Thiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông đến gần, khách khí mà khéo léo cùng mọi hàn huyên, không khí càng thêm thân thiện. Đến khi mọi người thương lượng xong chuẩn bị đi, nhân gian Kiều Nguyệt lại lần nữa mở miệng. Các cậu đi chơi đi, tớ phải về nhà. Diệp Thiến kéo tay cô không cho cô đi. Nguyệt Nguyệt, hiếm khi mọi người tụ tập gặp nhau, đợi lát để bạn trai tớ lái xe đưa cậu về. Không cần, Kiều Nguyệt thật bực bội. Bạn trai tớ vừa về, tớ phải về nhà với anh ấy. Cô dùng sức rút tay, phát hiện rút không được. Kiều Nguyệt ngơ ngác nhìn Diệp Thiến, trong khoảng thời gian ngắn không hiểu vì sao cô ấy cứ nhất định phải giữ mình lại. Kiều tiểu thư, người đàn ông bên cạnh đột nhiên đến gần, cong lưng thanh âm trầm thấp. Không nể mặt tôi, người đàn ông dựa quá gần, khi nói chuyện hô hấp đều phả vào mặt cô. Kiều Nguyệt ngửi thấy mùi thuốc lá và rượu trên người hắn, cô rất không thoải mái lùi về sau một bước. Lúc mới quen Thương Yến, cô cũng ngửi thấy mùi thuốc lá và rượu trên người anh, nhưng lại không giống với người đàn ông này, khiến cô phản cảm chán ghét đến vậy. Kiều Nguyệt ngẩng đầu đối diện với tầm mắt hắn, bị dục vọng trắng trợn trong mắt hắn khiến cho ghê tởm. Tôi thật sự phải về. Kiều Nguyệt lạnh mặt nhấn mạnh, các người đi chơi đi. Diệp Thiến không có ý buông tay, ngược lại càng dùng thêm sức bắt lấy tay Kiều Nguyệt. Nguyệt Nguyệt, mới mấy giờ chứ, chúng ta. Cô còn chưa nói xong, cửa phòng bị gõ vài cái, rất nhanh lại bị đẩy ra, ánh mắt mọi người tập trung vào cửa. Thường Yến ôm manh manh, thần sắc đạm nhiên thong dong, thẳng tắp đi đến bên cạnh Kiều Nguyệt, giơ tay sờ đầu cô gái nhỏ. Nguyệt Nguyệt, manh manh nhớ mẹ. Diệp Thiến theo bản năng buông lỏng tay Kiều Nguyệt, ngây ngốc nhìn Thường Yến. Không chỉ có cô, tất cả mọi người trong phòng đều không nói một lời. Kiều Nguyệt sờ mặt manh manh, nhỏ giọng nói. Sao anh lại đến đây? Vừa rồi cũng không nói với em. Anh muốn nhanh một chút gặp em. Thương Yến ôm eo cô gái nhỏ. Kiều Nguyệt mặt đỏ hồng liếc anh một cái, nhìn mọi người đang sửng sốt nói. Tớ về trước, lần này không có người cản cô. Kiều Nguyệt một giây cũng không muốn ở lại đây, túm quần áo Thương Yến, cùng anh rời đi. Sau khi hai người rời đi, không khí trong phòng vẫn luôn rất yên tĩnh. Rất lâu sau mới có người yếu ớt nói. Thì là bạn trai Kiều Nguyệt là Thương Yến à, hình như là Thương Yến nhà giàu số 1 Nghi Thành. Sắc mặt Diệp Thiến cực kỳ khó coi. Về đến nhà, Thương Yến nhẹ nhàng đặt con gái lên giường em bé, xoay người muốn nói chuyện với cô gái nhỏ, lại bị người ôm chặt. Em rất nhớ anh đó. Ngửi mùi hương quen thuộc trên người anh, Kiều Nguyệt cọ cọ ngực anh, nâng hai mắt lên, thanh âm ủy khuất nói. Mấy ngày nay buổi tối em đều ngủ không ngon, anh nhìn sắc mặt của em có phải rất tiểu tụy không? Cô cố nâng mặt lên để Thương Yến nhìn rõ, lẩm bẩm nói. Anh nhìn kỹ xem, cô gái nhỏ mặc váy ngắn, đôi chân trắng nõn khiến anh không rời mắt nổi. Trên mặt cô trang điểm nhẹ, căn bản nhìn không ra tiểu tụy. Chỉ là nghe cô nũng nịu nói ngủ không ngon, Thương Yến mềm lòng bế cô ngồi lên giường, hôn hôn môi cô. là anh không tốt, không nên đi lâu như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn dĩ chính là anh không tốt mà. Kiều Nguyệt bĩu môi, ngồi quỳ ở trong lòng anh, ôm cổ anh oán trách. Anh cũng không biết mấy ngày nay buổi tối em đều ngủ không ngon. Thường Yến nâng mặt cô gái nhỏ, anh nghiêm túc nhìn thật lâu, phát hiện hai mắt cô gái nhỏ mơ hồ có chút tơ máu, trong lòng anh càng thêm tự trách. Nguyệt Nguyệt, nhẹ nhàng ôm chặt cô gái nhỏ, Thương Yến bảo đảm nói. Sau này anh đi đâu cũng sẽ mang theo em, sẽ không bỏ lại em nữa. Kiều Nguyệt hừ hừ, ngượng ngùng nói. Thôi, có ai đi đâu cũng mang theo vợ mình chứ. Anh muốn mang theo em, Thương Yến nhẹ giọng dỗ cô. Nguyệt Nguyệt, sau này chúng ta sẽ luôn ở bên nhau. Kiều Nguyệt nghĩ nghĩ, công việc Thương Yến bận như vậy, sẽ thường xuyên đi công tác nước ngoài. Sau này lúc Thương Yến đi công tác cô đi theo anh cùng nhau đi cũng có thể giống như du lịch nước ngoài. Dù sao Thương Yến sẽ tìm người đi theo cô cũng không cần lo lắng vấn đề an toàn. Vậy được rồi, trong lòng Kiều Nguyệt vui vẻ, mềm giọng nói. Sau này anh ra nước ngoài em đều đi cùng anh, như vậy cô liền có thể nơi nơi chơi, nơi nơi ăn. Thần sắc Thương Yến sửng sốt, không nghĩ đến cô gái nhỏ thế mà thật sự đồng ý, ngực anh nóng lên, khẽ cắn môi cô gái nhỏ, thanh âm su y gờ sứ y gờ. Nguyệt Nguyệt thì ra em thích anh như vậy, thích đến anh đi đâu cũng muốn đi theo. Kiều Nguyệt chột dạ cười cười, gật đầu làm nũng nói. Đúng đó, em chính là thích anh, thích đến luôn muốn quấn lấy anh. Nguyệt Nguyệt, anh thích em quấn lấy anh. Thương Yến không ngừng hôn cô. Hai người náo loạn một lúc, Kiều Nguyệt dựa vào ngực anh, nhẹ giọng hừ hừ. Thương Yến, em có việc muốn nói với anh. Cô vừa họp lớp rất không thoải mái, muốn cùng Thương Yến nói buồn bực nghẹn trong lòng cô. Tay Thương Yến đặt trên cẳng chân hơi lạnh của cô gái nhỏ trầm giọng nói. Nguyệt Nguyệt, anh cũng có việc muốn hỏi em, vậy anh nói trước đi. Hai mắt Kiều Nguyệt sáng lấp lánh nhìn anh, dưới tay Thương Yến nhẹ nhàng nhéo nhéo, mặc váy ngắn như vậy đi họp lớp, hừm, tươi cười trên mặt cứng đờ. Kiều Nguyệt không được tự nhiên đẩy anh. Ây già, anh sao lại như vậy chứ, em cũng chỉ tùy tiện tìm một cái váy. Anh cũng mua về rồi, em không mặc thì phí lắm. Lời editor, đếm ngược ba ngoại chuyện nữa. Cách chương.